Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 152, chương 153. Thứ gì? Ngươi nói chuyện a? Giang Ly hỏi. Trình Thụ ấp úng nửa ngày nói, cần phải thêm a? Giang Ly nói, vậy là được rồi. Sau đó lại nói, ta đi xử lý ít đồ. Nói xong, Giang Ly một phát bắt được Bồ Công Anh cổ, hơi nhún chân đạp một cái, oanh một tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng đến cái kia thiên đình phạt mà đi. Hỗn đản, buông tay, Bồ Công Anh kêu lên. Làm sao mặc cho Bồ Công Anh như gì giãy giụa cũng giãy giụa mà không thoát Giang Ly trong lòng bàn tay. Mắt thấy thiên phạt chi nhãn rơi xuống đến, Giang Ly oanh một tiếng rơi vào thiên phạt chi nhãn phía dưới đại địa bên trên. Sau đó hai chân một ngồi xổm, dùng sức đạp một cái, thẳng tắp hướng lên bầu trời xông tới. Giữa không trung, Giang Ly vung lên Bồ Công Anh trực tiếp đánh tới hướng thiên đình phạt. Bồ Công Anh thấy thế, cả kinh kêu lên, ngươi điên rồi, vì cái gì dùng ta a? Giang Ly lý trực khí trắng nói hươu nói vượn nói, nơi này mặc dù hoang vu không ai, nhưng là phi cầm tẩu thú luôn luôn có, coi như không có, nện vào hoa hoa thảo thảo cũng không tốt a. Nếu là ngươi gây phiền phức, vậy thì ngươi đi xử lý thôi. Bồ Công ánh mắt thấy thiên đình phạt rơi xuống đến, rễ cây bên trên đột nhiên sụp ra một đóa hoa cúc. Hoa cúc bên trong có một tấm miệng rộng đối với bầu trời phun một cái, đi. Sau đó Giang Ly kinh ngạc nhìn thấy, trên bầu trời nhiều một vòng ánh sáng. Thiên đình phạt một đầu đâm vào quang hoàn bên trong, sau một khắc, dĩ nhiên xuất hiện ở tương thành phía trên. Giang Ly xem xét, sắc mặt đột biến, Bồ Công Anh hừ hừ nói, muốn giết ta, ha ha, có thể, bất quá cái kia toàn thành người đều được cho ta chôn cùng. Cùng lúc đó, Tiêu Tương thủ hộ giả tổ chức phân bộ bên trong, Canh Nguyệt kinh hoàng kêu lên, Mã Phong đại nhân, có người hướng chúng ta ném thiên đình phạt. Phốp, Mã Phong một miệng nước trà phun tại Liên Văn Hiên trên mặt. Hỏi, ném cái gì? Thiên đình phạt, Canh Nguyệt nói. Phốp, Liên Văn Hiên một miệng nước trà phun tại Mã Phong trên mặt. Sau đó hai người vội vàng chạy tới, kêu lên, điều ra đến, cho chúng ta nhìn xem tình huống. Canh Nguyệt điều chỉnh ống kính, vừa vặn khóa chặt trên bầu trời rơi xuống thiên đình phạt. Liên Văn Hiên dùng tay ước lượng một chút, sắc mặt vô cùng tái nhợt nói, thật là thiên đình phạt, đáng chết, đến tột cùng là cái kia xéo đi làm. Đây là muốn cùng Đông Đô khai chiến a? Mã Phong thì ngưng trọng nói, áp kỹ thuật thủ đoạn, loại bỏ bên ngoài ánh lửa, nhìn xem thứ này diện mục thật sự. Canh Nguyệt phi tốc gõ lấy bàn phím, sau đó thiên đình phạt ngoại vi ánh lửa bắt đầu bị loại bỏ rơi, lộ ra bên trong bộ dáng to lớn hình thoi kim loại dài toa cắt đứt mở không khí, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị rơi xuống. Nhưng là Mã Phong lại nhìn trong chọc vào cái kia thiên đình phạt phía trên tiêu chí, không dám tin tưởng, từng chữ nói ra đắc đạo, chúng ta thiên đình phạt. Liên Văn Hiên ngưng trọng nói, nhất định phải làm chút gì, nếu không, tương thành liền không có. Mã Phong gật đầu nói, phải nghĩ biện pháp hóa giải sóng xung kích mới được, ai có thể làm được, ngươi được sao? Liên Văn Hiên lắc đầu nói, uy lực quá lớn, ta Hàn Thiết Long Thành mặc dù kiên cố, nhưng là trên điểm lực phòng ngự hoàn toàn không đủ để ngăn trở nó. Chỉ sợ vừa đối mặt liền bị đâm xuyên. Đúng rồi, Giang Ly đâu? Hắn có lẽ có biện pháp. Hắn, Mã Phong thở dài nói, hắn đi ác ma hang ổ, căn cứ một lần cuối cùng truy tung biểu hiện, hắn đã tiến sâu trong núi lớn, cự ly tương thành tối thiểu nhất có hơn 100 cây số cự ly, chờ hắn trở về sợ là không còn kịp rồi. Giờ này khắc này, Tương thành bên trong rất nhiều người đều ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong rơi xuống tới khủng. Bố đồ vật, bọn hắn không biết đây là cái gì, nhưng là bọn hắn được chứng kiến thượng đế trượng đáng sợ. Cái này rõ ràng so sánh với đế trượng càng đáng sợ đồ vật. Nhìn bọn hắn lạnh cả người. Xong, lúc này chết chắc, ai đến cứu lấy chúng ta à? Ta không muốn chết. Thành bên trong một mảnh âm u đầy tử khí. Đồng thời một đầu màu xám đại cẩu vèo một tiếng thoát ra thành. Một bên chạy một bên thầm nói. Ngã tàu, trong thành quá nguy hiểm. Vẫn là hồi ma quật đi. Mặc dù nơi đó rất nhàm chán, nhưng là chí ít có phần cơm ăn. Đúng lúc này, trong thành thoát ra mấy đạo nhân ảnh nhảy lên trước mắt cao nhất hai tòa nhà đại lâu. Tần lão gia tử, Cổ Khê kinh ngạc nhìn tới trước một bước Tần Hoàng Tuyền. Tần Hoàng Tuyền hai tay chắp sau lưng, thân thể thẳng tắp như trường thương, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong rơi xuống thiên đình phạt nói. Nhìn thấy ta có cái gì tốt kinh ngạc, bảo hộ gia viên, lại không ngừng các ngươi thủ hộ giả tổ chức chuyện riêng. Nếu là bình thường, Cổ Khê khẳng định sẽ cười một cái, nhưng là hôm nay, nàng thật cười không nổi. Với tư cách Tiêu Tương một góc cao tầng, đối với Đông Đô một chút vũ khí vẫn là tâm lý nắm chắc. Thiên đình phạt mặc dù là vũ khí bí mật, nhưng là bí mật đẳng cấp cũng không cao. Sở dĩ người biết cũng không ít. Trên thực tế, không chỉ có Đông Đô có vũ khí này, thế giới bên trên còn có mấy cái hàng không vũ trụ đại quốc nắm giữ lấy loại vũ khí này. Sở dĩ cũng không thể coi là bao lớn bí mật. Sở dĩ, Cổ Khê rất rõ ràng thiên đình phạt uy lực, kia là một viên diệt một thành hủy diệt tính vũ khí. Lực phá hoại vượt rất xa phổ thông thiên tai đẳng cấp cao thủ. Siêu, lại một người rơi vào trên lầu chót, chính là Hồng Chiêu, tiếp lấy Mã Phong, Liên Văn Hiên cũng tới, mấy người đối mặt liếc mắt về sau, không nói gì, ngửa đầu nhìn qua thiên đình phạt nói, hôm nay, xem ra muốn cùng tòa thành này cùng một chỗ cùng tồn vong. Cổ Khê đơn tay nắm lấy chủy thủ, từng chữ nói ra mà nói, nếu như hôm nay qua đi ta còn sống sót. Ta muốn đích thân đi một chuyến Yến Đô, hỏi hỏi bọn hắn, đến cùng là tên vương bát đản nào hướng ta tương thành ném thiên đình phạt. Mã Phong nói, mặc dù ta một mực không đồng ý ngươi hùng hùng hổ hổ, hành động theo cảm tính hành vi, nhưng là lần này, ta đi chung với ngươi. Hồng Chiêu nói, tính ta một người. Liên Văn Hiên nói, được rồi, đừng nói nữa, thật muốn đi. Vẫn là để ta đi. Hiện tại, mọi người vẫn là nghĩ một chút biện pháp sống sót đi. Ta một hồi đem Hàn Thiết Long thành ngưng tụ thành một đoàn ném lên ngạnh kháng. Tranh thủ hàng thấp một chút tốc độ của nó. Còn lại dựa vào các ngươi. Cổ Khê nói, không có biện pháp khác. Loại này thuần túy vật lý tính va chạm. Chúng ta biện pháp duy nhất chính là cho hắn giảm tốc. Chỉ cần tốc độ hạ thấp xuống tới, động năng hàng thấp, uy lực cũng liền thấp xuống. Công kích đi, dùng lực lượng mạnh nhất, vô luận như thế nào, cho hắn giảm tốc. Liên Văn Hiên nói, ta có thể điều khiển kim loại, ta thử trước một chút có thể hay không đem hắn chuyển di một chút phương hướng. Sau đó Liên Văn Hiên toàn thân tản mát ra một loại màu lam nhạt khí tức. Tiếp lấy hai con ngươi biến thành màu xanh thảm, đối với trên bầu trời thiên đình phạt một chút. Phốp, Liên Văn Hiên một ngụm máu tươi phun ra, Cổ Khê vội vàng đỡ lấy hắn. Hắn cười khổ nói, quả nhiên không được, động năng quá cường đại, ta thao khống không được. Thông minh Hoàng Tuyền lộ, Tần Hoàng Tuyền thẳng tắp thân eo, đối với bầu trời liên tục đánh ra mấy trăm quyền. U hồn giống nhau màu lam quyền ấn tại không trung lẫn nhau kết nối. Giống như một đạo thông hướng U Minh chỗ Hoàng Tuyền con đường. Oanh một tiếng đâm vào thiên đình phạt lên. Làm sao thiên đình phạt dĩ nhiên hoàn toàn không thấy cỗ lực lượng này. Tốc độ như cũ tại gia tăng. Tần Hoàng Tuyền trong tiếng gầm giống tức giận lần nữa đánh tung. Đầy trời quyền ảnh đánh vào thiên đình phạt bên trên. Thiên đình phạt gia tốc cuối cùng có chỗ chậm lại, nhưng là cũng không rõ ràng. Hàn Thiết Long Thành, đi! Liên Văn Hiên vung tay lên. Hàn Thiết Long Thành hóa thành một cái kim loại viên cầu phóng lên tận trời. Đụng bên trên thiên đình phạt. Kết quả, bành, kim loại viên cầu nổ nát vụn. Thiên đình phạt y nguyên thế không thể đỡ rơi xuống. Hồng Chiêu cùng Mã Phong phối hợp với bộc phát ra một đạo hỏa diễm trụ phóng lên tận trời. Làm sao tại thiên đình phạt trước mặt, lộ ra là như thế bất lực. Đám người thấy thế, sắc mặt như tro tàn, biết hôm nay sợ là tai kiếp khó thoát. Đúng lúc này, nơi xa một trận ù ù tiếng vang. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngàn vạn đạn hỏa tiễn lít nha lít nhít bay trên không trung. Đồng thời một cái tiểu la lị toàn thân trên dưới quấn quanh lấy ba đạo thần hoàn. Chỉ huy đạn đạo đánh phía vòm trời. Chiến tranh kho vũ khí. Đám người ngạc nhiên hô lên. Không biết nàng được hay không a? Tần Hoàng Tuyền nói. Dầm dầm dầm. Vô số đạn đạo nổ tại cái kia thiên đình phạt bên trên. Ánh lửa che đậy bầu trời. Hai cỗ phương hướng hoàn toàn tương phản lực trùng kích tại không trung đụng nhau. Kết quả vẫn là thiên về một bên. Sở hữu ánh lửa toàn bộ bị thiên đình phạt xông nát. Đồng thời đem đạn hỏa tiễn sinh ra sóng xung kích cùng một chỗ đè ép xuống. Đánh phía tương thành. Xong, đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Cút ngay cho ta. Đúng lúc này, xa xa thiên mạt phát ra giống to một tiếng. Tiếp lấy mọi người thấy nàng dĩ nhiên một thanh ném xuống miệng bên trong kẹo que. Sau đó cả người cũng bắt đầu hiện ra một loại tinh thần bảo tẩu trạng thái. Hắn đang làm gì? Hồng Chiêu theo bản năng hỏi. Mã Phong nâng đỡ kính mắt nói. Nàng tại phóng thích lực lượng của nàng. Liều mạng một phen. Tiếp lấy liền nghe thiên mạt gầm lên giận dữ. Sau đó trên người nàng ba đạo thần hoàn tăng vọt. Thô to mấy lần. Sở hữu thần hoàn ngưng tập hợp một chỗ. Thiên mạt đối với trên bầu trời thiên đình phạt quát. Cho ta nghịch chuyển. Sau đó đám người rung động nhìn thấy. Cuồng bạo bên trong thiên mạt dĩ nhiên bạo phát ra kinh thiên sức chiến đấu. Thiên đình phạt dĩ nhiên chậm rãi chuyển hướng. Từ thẳng tắp hạ xuống. Biến thành nghiêng mười mấy độ hạ xuống. Có hy vọng. Đám người kinh hô. Liên Văn Hiên vội vàng cũng lợi dụng mình lực lượng đi giúp thiên mạt dẫn đạo thiên đình phạt. Thiên đình phạt lần nữa nghiêng về một chút góc độ. Đúng lúc này, phốp, thiên mạt bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một đầu từ trên bầu trời rơi xuống dưới. Cổ khê hóa làm một đạo lưu quang vọt tới. Kết quả lại nhìn thấy một con hàn băng đại thủ trước một bước từ phía dưới duỗi đến. Một thanh tiếp nhận thiên mạt, sau đó đem mang về Nam Lư tiểu khu. Nàng lườm liếc mắt Nam Lư tiểu khu phương hướng. Chỉ thấy một tuổi trẻ người ôm cổ khê đi vào gác cổng trong sảnh. Là hắn, cổ khê rung động trong lòng. Mặc dù sớm biết Giang Ly gác cổng không đơn giản, nhưng là một mực không có quá để ý. Bây giờ tận mắt nhìn đến cái kia to lớn hàn băng bàn tay dày. Nàng bỗng nhiên minh bạch, Nam Lư tiểu khu dù là Giang Ly không ở nhà, chỉ dựa vào cái kia gác cổng cùng thiên mạt, đó cũng là tiêu tương một góc chỗ an toàn nhất, khó trách giá cả quý muốn chết. Bất quá sau đó cổ khê chua xót mà nói, nhưng là, lại an toàn cũng vô ích, đối mặt thiên đình phạt, ai cũng đỡ không nổi a. Theo thiên đình phạt giáng lâm. Cả tòa thành thị đều lộn xộn, có xe người dồn dập lái xe xông lên đường cái, ý đồ xông ra thành đi tránh né tai nạn. Đội trị an mặc dù đang cố gắng duy trì trật tự, nhưng là y nguyên loạn thành một đoàn. Cả tòa thành thị đều tràn ngập một cỗ tuyệt vọng vẻ lo lắng. Ha ha, muốn chết, mọi người cùng nhau chết. Ha ha ha, bồ công anh cười to nói. Giang Ly cự ly thành thị còn có chút cự ly, cự ly thiên đình phạt còn có 20 cây em tả hữu cự ly. Nhưng là dựa theo tốc độ bây giờ, sợ là không còn kịp rồi. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly bỗng nhiên nhảy lên một tòa núi nhỏ, nhìn phía xa thiên đình phạt, đang suy nghĩ cái gì? Bồ công anh nói, từ bỏ rồi sao? Giang Ly không để ý tới hắn, mà là hỏi bên người Hắc Liên, được sao? Hắc Liên nói, dùng điểm kinh là được rồi. Ai, nhìn ngươi cái kia mặt ủ mày trâu dáng vẻ, bao lớn chút chuyện a? Ngươi muốn đối với gia gia ngươi lực lượng của ta có lòng tin? Có biết không? Giang Ly lười cùng Hắc Liên tranh luận, sau đó vung lên bổ công anh, bày ra ném bóng chày tư thế, tiếp lấy hét lớn một tiếng, đi ngươi. Giang Ly dùng sức quăng ra, bổ công anh chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt nháy mắt vặn vẹo, kéo dài, đồng thời thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Khủng bố như vậy lực lượng, gia hỏa này vẫn là người a? Bồ công anh trong lòng không khỏi kinh hãi, đồng thời ý niệm di động toàn thân bao vây lấy tầng một màng mỏng. Nhưng là cái kia khủng bố lực ma sát vậy mà tại phi tốc tiêu hao hắn hộ thuẫn. Không, không, bồ công anh hoảng sợ kêu, hắn bố trí niệm lực hộ thuẫn nhanh chóng thiêu đốt biến mất. Thân thể của hắn cũng theo thiêu đốt, một chút xíu, từng tấc hóa thành bụi. Giang Ly, ngươi sẽ hối hận. Bồ công anh không cam lòng thét chói tai vang lên. Đúng lúc này, Canh Nguyệt bỗng nhiên đả thông Mã Phong máy truyền tin nói, Mã Phong đại nhân, có đồ vật bay tới, tốc độ thật nhanh, ngươi mau nhìn. Mã Phong cả giận nói, còn có, đây là không muốn để chúng ta sống rồi sao? Canh Nguyệt nói, là nằm ngang bay tới. Mã Phong sững sờ, theo bản năng ngửa đầu ở trên bầu trời tìm kiếm Canh Nguyệt nói tới nằm ngang bay đồ vật. Kết quả liền thấy một đảo vô cùng rực rỡ, thậm chí so thiên đình phạt còn muốn sáng tỏ lưu tinh nằm ngang bay tới. Ông trời ơi, đây là vật gì? Hồng Chiêu không thể tưởng tượng nổi hỏi, những người khác tập thể lắc đầu. Không tốt, nó là chạy thiên đình phạt đi. Hai thứ uy lực đều cực lớn, một khi va chạm sinh ra sóng xung kích sẽ càng thêm đáng sợ. Nếu là sóng xung kích rơi xuống đến, chỉ sợ thành thị bên trong người lại không còn sống khả năng. Cổ Khê kinh hô, đám người lại là một mặt kinh hoàng. Nhưng là càng nhiều thì là không làm sao. Một cái thiên đình phạt bọn hắn đã không có biện pháp. Bây giờ lại thêm một cái nhìn càng kinh khủng lưu tinh. Cái này còn thế nào chơi? Huống chi, tựa hồ không còn kịp rồi. Oanh, lưu tinh cùng thiên đình phạt tại không trung gặp nhau. Kịch liệt tiếng nổ càn quét giữa thiên địa. Vô số trên cửa sổ pha lê bộp một tiếng vỡ nát ra. Tất cả mọi người đều theo bản năng ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Nhìn xem khả năng này là bọn hắn sinh mệnh một khắc cuối cùng hình tượng. Cũng là sinh mệnh bên trong nhất hùng vĩ một màn. Sau đó bọn hắn thấy được một màn vô cùng rung động. Va chạm về sau, cái kia lưu tinh sinh ra sóng xung kích dĩ nhiên trực tiếp đem thiên đình phạt sóng xung kích cho. Nằm ngang cuốn đi. Cái kia khủng bố dư ba càng là tách ra biển mây. Từ vũ trụ nhìn lại, giống như có người cho địa cầu trải trong đó phân. Vô cùng hùng vĩ, đáng sợ, mà đối với tại mặt đất bên trên người sống sót đến nói. Cảm giác kia thật giống như một tòa núi nhỏ đất đá trôi đất lở. Mắt thấy chỗ xung yếu đến phía dưới thôn trang nhỏ. Kết quả ở giữa đột nhiên nhiều một đầu lao nhanh. Cuồng bạo mãnh liệt hoàng hà, nháy mắt đem điểm này đất đá trôi hời hợt mang đi. Hết thảy giống như mộng ảo, không chân thực, mông lung, bất quá khi một trận gió thổi qua đến về sau, mọi người chợt tỉnh ngộ. Bọn hắn, được cứu, sau một khắc, toàn thành vang lên chấn thiên tiếng hoan hô. Cổ Khê, Mã Phong, Liên Văn Hiên. Tần Hoàng Tuyền đối với người nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sống sót sau tai nạn vui sướng. Bất quá càng nhiều thì là nghi hoặc, nhất là Mã Phong, một mực đang cái kia nói thầm lấy, vừa mới kia rốt cuộc là cái thứ gì a? Đồng thời, sâu dưới lòng đất, Thổ Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra, đứng dậy, phía sau hắn đám cự thú cũng đi theo đứng lên, sát khí ngập trời, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.